tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tổ, hả, con người đâu? Đại đầu lạc thối thối. Nhiệm vụ lần này sẽ không có chuyện linh dị gì chứ? Không hòa hợp với loại họa phong trước mắt này mới đúng. Bách quỷ dịch, quá quỷ dị. Không phải sự kiện linh dị mà nói ngược lại càng có loại cảm giác nói không nên lời. Chi tiết đại vương, vị trí và số lượng cây cỏ tương xứng. Số lượng búp bê cũng không thành vấn đề. Trên mặt đất chỉ có dấu vết người dẫn chương trình và đồng đội đến nơi này. Không có dấu vết đồng đội rời đi. Cho nên căn bản là trống rỗng biến mất đi. Miêu miêu mau, trên lầu ghi lại đoạn phòng phát sóng trực tiếp ám sắc này. Rõ ràng như vậy, chi tiết đại vương, ký ức hình ảnh của tôi luôn rất tốt, không cần phải ghi chép. Vân Xuyên và khán giả cũng ngây thơ không kém. Anh thậm chí còn xem màn đạn nhiều hơn, cho rằng khán giả có góc nhìn toàn cục có thể nhìn thấy cái gì đó. Nhưng anh thất vọng, cây khổng lồ quá cao, cành lá che khuất tầm mắt. Khán giả biết cũng không nhiều hơn anh. Đội trưởng, các ngươi ở đâu? Dị năng giả phong hệ đột nhiên hô to. Anh bị tình huống này làm cho phát hoảng. Không để ý có thể hấp dẫn sinh vật biến dị hay không? Ở đâu? Ở đâu? Trong rừng truyền đến tiếng vọng. Ngoài ra, không có tiếng động nào khác. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả giọng hát của người phụ nữ loáng thoáng kia cũng im lặng lại. Một tiếng cổ này càng dẫn ra sự cổ quái ở đây. Nếu đặt ở nơi khác, dám la hét như vậy, liền chuẩn bị liên tiếp công kích sinh vật biến dị đi. Nơi này lại tựa như không có gì cả. Không có ai, cũng không có động vật biến dị. Chỉ có thực vật khổng lồ và búp bê ngày nắng treo xung quanh. Vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Phong hệ dị năng giả thở hổn hển. Anh thoạt nhìn rất khẩn trương. Thư giãn đi. Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai anh. Làm anh hoảng sợ. Chúng tôi đã đi đến khu đất trống đó để xem. Có lẽ chúng tôi có thể tìm thấy manh mối. Khu đất trống đó đề cập đến nơi bạn nhìn thấy một vị trí trống trên đỉnh ngọn cây. Phong hệ dị năng giả hơi bình tĩnh một chút. Gật gật đầu. Cây cối trong rừng quá lớn. Khoảng cách giữa hai bên giống nhau. Bộ dạng cũng không sai biệt lắm. Rất dễ làm cho người ta mất đi cảm giác phương hướng. Hai người thỉnh thoảng phải trèo lên ngọn cây xác nhận phương hướng. Trong lúc đó dị năng giả phong hệ sợ mình vừa xoay người Vân Xuyên liền không thấy đâu. Vẫn theo sát phía sau Vân Xuyên. Thiếu chút nữa không chủ động mở miệng để cho anh dùng tóc đen buộc vào người mình để bảo đảm tuyệt không có sơ hở. Không bao lâu sau, hai người đi tới chỗ cây cối bỏ trống. Là một tòa nhà nửa sụp đổ. Khoảng 3 tầng. Bên trái sụp đổ một nửa. Bên phải là hoàn hảo. Tòa nhà bị tường viện vây quanh. Trên cửa lớn quấn quanh dây leo. Xem ra không bao lâu nơi này cũng sẽ bị thực vật biến dị chiếm cứ. Phía trên đại môn hình như có chữ. Vân Xuyên dùng tóc đen kéo dây leo phía trên. Lộ ra mấy chữ to bị ăn mòn đến rỉ sét loang lổ. Viện nghiên cứu Minh Diệu. Chữ, sở, cuối cùng nghiêng ngả ngã xuống. Muốn không rớt được, cảm giác hoang vắng đập vào mặt. Sắc trời đã tối sầm lại. Đang ở giữa ngày và đêm xen kẽ. Ngược sáng nghiên cứu, U Mát nói không nên lời. Dấu vết của một người nào đó đi qua trên mặt đất. Nhưng Vân Xuyên không phân biệt được đây là bao lâu trước lưu lại. Anh không có kiến thức về phương diện này. Có thể phân biệt được điểm này đã rất tốt. Những chi tiết còn lại không thể phân biệt được. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc rất muốn bổ sung. Thì heo nhi trùng là gần đây đi qua a, trên lá rụng có nếp nhăn dẫm lên. Không bị lá rụng mới bao phủ. Tủ trắng, người nọ còn xé rách một mảnh lá dây leo. Đại khái vị trí đại khái 1m2. Chỗ đứt gãy còn có nước trái cây chưa khô. Thời gian kéo đứt không quá nửa giờ. Anh ta có thể nhàm chán. Hoặc một chút căng thẳng và chiều cao không cao. Vũ trụ đệ nhất soái. Mắt các người có phải là kính lúp không? Một nơi nhỏ như vậy đều có thể chú ý tới. May mà hình ảnh trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc màu tối. vũ trụ đệ nhất soái. Tôi có tiền tôi vui vẻ. Dựa theo lời người xem nói, Vân Xuyên nhìn về phía đại môn. Quả nhiên trên mặt đất rơi xuống một chiếc lá xanh. Vị trí khoảng 1m2 có dấu vết lá bị xé rách. Chỗ đứt gãy ướt át. Đem những thứ này nói cho phong hệ dị năng giả. Hai người không có gì bất ngờ quyết định tiến vào viện nghiên cứu. Bên trong và bên ngoài cũng suy giảm như nhau. Trên vách tường phủ đầy vết nứt giống như mạng nhện. Tường, trần nhà sơn trắng loang lổ. Một ít dụng cụ thiết bị bị ăn mòn. Sớm đã thành đồng vụn thối sát. Tìm kiếm tất cả các khu vực của ba tầng. Không tìm thấy bất kỳ manh mối. Chúng ta không nên tiếp tục đi vào trong ngay từ đầu. Phong hệ dị năng giả dựa vào tường ngồi xuống. Ủ rũ nói. Bây giờ họ không thể đi ra ngoài. Đồng đội của họ đã biến mất. Chỉ một giờ sau đó. Ông cảm thấy tuyệt vọng. Ai? Anh thở dài. Vân Xuyên. Nhất định còn có chi tiết bị bỏ sót. Lại cẩn thận tìm kiếm. Ngay khi phong hệ dị năng giả cho rằng Vân Xuyên kế tiếp muốn an ủi anh. Người sau chuyển đề tài. Ta đói bụng. Phong hệ dị năng giả ngẩng đầu. Trong mắt có rất nhiều dấu chấm hỏi nhỏ. Con heo rừng biến dị kia đại bộ phận đều là ngươi ăn. Trên đường bạn cũng ăn một vài túi bánh quy. Đó không phải là bánh quy bình thường. Vâng, nhưng tôi đói. Vân Xuyên cũng không muốn. Đây là tác dụng phụ của dược vật. Ít nhất kéo dài một tháng. Anh có thể có biện pháp gì? Cảm giác đói rất khó chịu. Phong hệ dị năng giả bất đắc dĩ. Từ khi tiến vào nơi này, chúng ta chưa từng thấy qua sinh vật khác ngoại trừ thực vật biến dị ra. Có lẽ ngươi có thể thử xem dây leo và cây có thể ăn hay không? Phong hệ dị năng giả thấy anh thật sự muốn đi thử. Kinh hãi thất sắc, đây chính là đồng đội duy nhất bên cạnh mình. Nếu là bởi vì ăn bậy mà bị độc CS3T thì làm sao bây giờ? Một mình làm sao sống sót ở nơi này? Đừng đi, ông nhào tới ôm lấy chân Vân Xuyên. Vân Xuyên cúi đầu, làm gì vậy? Buông ra, N9, những thực vật biến dị kia thoạt nhìn không thể ăn. Ngươi không cần nếm thử lung tung. Chúng ta chống đỡ thêm một hồi nữa. Có lẽ sẽ tìm được đường ra ngoài. Đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì liền đi bắt. Tay nghề của ta cũng rất tốt. Phong hệ dị năng giả không chịu buông tay. Tối hôm qua người gác đêm kia chính là anh. Anh cố gắng ngăn cản N9 chạy loạn. N9 lại chạy rất nhanh. Lúc này đây trực tiếp ôm lấy chân N9. Cũng không chạy được. Ai nói ta muốn đi ăn thực vật biến dị. Nơi này có người. Có người có thức ăn. Lại cẩn thận tìm kiếm. Cũng không tin tìm không ra tên kia. Lợn sữa nướng dứa. Ha ha ha ha ha. NPC không biết tên. Này quá thú vị rồi. Bánh quy nhỏ giòn. Kawagawa hôm nay cũng sạc 2 giờ. Sử dụng 5 phút. Muốn mang cho Kawagawa một xe thức ăn là đủ. Rượu sake. Luôn cảm thấy cậu đang nói những lời kỳ quái. Vũ trụ đệ nhất soái. Tôi nhớ trong thương thành người dẫn chương trình hẳn là có ỉ cốc đan đi. Trước tiên ăn mấy viên hợp lại một chút. Bách quỷ dịch. Người dẫn chương trình đã nói ích cốc đan vào lúc này tựa như mất đi hiệu lực. Lượng thức ăn tác dụng phụ của thuốc trở nên lớn hơn không chỉ đơn giản là ăn, đơn giản như vậy, vốn ăn thức ăn chính là để bảo đảm năng lượng của bản thân sung túc. Cách chương.